Ai là bạn của bạn? Hãy lắng nghe. Khi tính cách của một người không rõ ràng, hãy nhìn kỹ vào những người bạn của họ. Kinh Thánh đã nói rõ rằng bạn xấu làm hư hỏng tính tốt. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 33. Bởi vì rốt cuộc, một người sẽ trở nên giống như bạn bè và những người mà họ giao du. Rất nhiều người bây giờ mừng sinh nhật của mình như một thành tựu, trong khi cuộc đời họ sẽ không đi đến đâu vì những người họ chọn và giữ làm bạn. Họ chỉ thêm 5 tháng vào cuộc đời mình mà không thêm sự sống cho những 5 tháng ấy. Rất nhiều người đang lãng phí cuộc đời mình trong các quán bar và câu lạc bộ đêm, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích vì ảnh hưởng xấu từ bạn bè. Một số người bây giờ đã trở thành người theo bùa ngải bói toán, tất cả vì ảnh hưởng của bạn xấu. Một số người hiện đang ở trong tù chịu án chung thân khổ sai vì loại bạn bè mà họ giao du. Một số đang mất định hướng trong các bệnh viện tâm thần khác nhau vì họ đã đi theo bạn xấu. Một số đã làm ô danh gia đình và cả thế hệ, tất cả bởi vì họ từ chối lắng nghe lời dạy của cha mẹ tránh xa cái lũ đó đi. Một số trở thành kẻ đồn đại, người phát tán tin tức, nói xấu và nói không hết lời vì những người mà họ cho phép bước vào cuộc đời mình. Một số hiện đang nằm sâu dưới huyệt mộ vì họ giao du với những người sai trái. Hãy cẩn thận, bạn không bao giờ có thể vượt qua cấp độ của những người bạn giao du, và không ai có thể ảnh hưởng bạn trở thành điều mà người đó không phải. Hãy cẩn thận, đừng bao giờ hỏi một người một con đường nào là đúng. Họ không nhìn thấy, họ không biết. Hãy cẩn thận. Trong tiếng Tây Ban Nha, người ta nói đang con quýnh Andak đi tại đái quýnh ở Red. Hãy nói cho tôi biết bạn đi với ai và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Con người hiện đại đã quên rằng bạn không thể giao du với lợn mà mong đợi được sạch sẽ. Làm sao bạn có thể kết bạn với những kẻ nói xấu và mong đợi tập trung vào việc của mình? Làm sao bạn có thể kết giao với những kẻ dài mưu nốt và mong đợi trở thành một người khôn ngoan? Làm sao bạn có thể kết giao với những người ngồi sộng trên pháp luật và mong đợi nói sự thật? Làm sao bạn có thể đánh giá cao vẻ đẹp khi bạn chỉ loanh quanh với những kẻ chỉ trích phá hoại? Làm sao bạn có thể khiêm tốn khi tất cả những gì bạn làm là kết giao với những cá nhân chiêu ngạo, la lối nhưng rỗng tuếch và những kẻ ồn ào? Làm sao bạn có thể mong đợi cầu nguyện chuyên cần khi bản thân của bạn đều là những kẻ theo bồ ngại và quỷ dữ? Hãy xem, chúng ta giờ đây đã chọn ở bên những người sẽ khiến ta cười và cảm thấy thoải mái, nhưng không giúp ta phát triển và làm tốt hơn. Và như vậy, chúng ta đã quên rằng bất kỳ một tình bạn nào làm suy giảm giá trị của chúng ta, rút cả năng lượng của chúng ta và chuyển sự tập trung của chúng ta ra khỏi việc Chúa kêu gọi. Cho dù tình bạn đó có vẻ sống động và ngọt ngào, đó vẫn là một tình bạn xấu và nguy hiểm. Hãy lắng nghe, Samson đã thực sự làm rất tốt cho đến khi anh ta gặp Delilah và tham gia vào một tình bạn xấu. Thủ lãnh chương 16 câu 4. Sự kết giao của anh ta với Delilah đã lấy đi tầm nhìn, giấc mơ của anh ta, rút cả sức mạnh của anh ta bằng cách biến anh ta thành trò cười, và cuối cùng, nó cướp đi mạng sống của anh ta. Không có lợi ích gì trong việc giữ gìn và duy trì một tình bạn xấu. Làm sao bạn có thể giữ những người thiếu chính trực và tính cách làm bạn thân? Làm sao bạn có thể kết giao với những người khiến bạn phá sản và trì trệ về thể chất, tinh thần và tâm linh? Làm sao bạn có thể là bạn với một người khiến bạn âm mưu hạ bệ, bôi nhọ và nói xấu người khác? Làm sao bạn có thể là bạn thân với một người chẳng bao giờ nhìn thấy hoặc nói điều gì tốt về người khác? Làm sao bạn có thể để một người sẵn sàng hủy hoại hàng xóm, cấp dưới của mình và vẫn khoe khoang về điều đó trở thành bạn của bạn? Làm sao bạn có thể là bạn thân của một người luôn ngồi trên hàng rào và giả vờ không biết khi người vô tội bị giết và kết án? Bạn sẽ kết cục như họ. Đừng nói với tôi rằng bạn sợ virus corona khi bạn không sợ bạn xấu và tình bạn xấu. Đừng nói với tôi rằng bạn sợ HIV khi bạn không nhận ra rằng một số người quá nguy hiểm để kết giao hoặc sống cùng. Hãy xem, tình bạn xấu còn tệ hơn virus corona và HIV. Chúng sẽ dẫn bạn đến ngõ cụt mà không có triệu chứng và dấu hiệu. Chúng sẽ tẩy não bạn và khiến bạn nghĩ rằng bạn luôn đúng. Chúng sẽ nói với bạn những điều ngọt ngào nhưng độc hại. Chúng sẽ nói với bạn những sự thật ngờ vời và khiến bạn tin vào những điều dối trá và bóng ma. Chúng sẽ giữ bạn gần với chúng trong khi đảm bảo bạn xa Chúa và tha nhân. Nhưng cuối cùng, đầu bị chặt, tai cũng chết theo. Cuối cùng, máy bay dễ bắt hơn trước khi chúng cất cánh. Hãy bắt đầu tìm kiếm tình bạn tốt ngay bây giờ và đừng trì hoãn. Họ rất ít nhưng có thể tìm thấy. Khi bạn tìm thấy một người, như Steve Covey khuyên, hãy đối xử với anh ta hoặc cô ta như một tài khoản ngân hàng. Tôi đã nói hết ý mình.